Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 24, áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới giữa bất chi bất giác, Mạc Cầu nghênh đón hắn đi vào thế giới này sau cái thứ nhất năm mới nhiệt nhiệt nháo nháo cửa ải cuối năm, từng nhà răng đèn kết hoa, hiệu thuốc nhà kho phản đến thành tịch liêu địa phương. Trừ Mạc Cầu ngoại, nơi này chính có một đôi già nua phu thê lưu thủ, lại không một người có hứng thú lo liệu đồ Tết. Đến nỗi Tề Sư Huynh, hắn tự trước Tết liền đi nghênh xuân cư, mỗi ngày trêu hoa gẹo liễu, vui đến quên cả trời đất, sợ là tiền không tiêu xong sẽ không trở về. Năm mới tựu như vậy lăn lộn đi qua. Đầu năm, Mạc Cầu, Thanh Thúy cởi mở giọng nữ theo ngoài viện vang lên. Một thân vui mừng, đại hồng y áo ăn mặc tần thanh dung bị phụ hai tay đi vào hiệu thuốc nhà kho viện lạc. Người ở đâu, sư tỷ? Mạc Cầu đẩy cửa đi ra ngoài, nhãn mang kinh ngạc. Người như thế nào tới nơi này? Hiện tại chính là đi thân thăm bạn thời điểm, thanh năng hiệu thuốc có thật nhiều hộ khách, 15 chi trước đều quá sức chạy xong. Tần Thanh Dung lại có thời gian đến bên này, tới nhìn ngươi một chút. Tần Thanh Dung nhoẻn miệng cười, không chút khách khí bước vào Mạc Cầu gian phòng. Nhìn quanh một vòng, gật đầu nói, không tệ lắm, nhất cá nhân ở vẫn rất sạch sẽ. Mạc Cầu gian phòng mặc dù không có nữ nhi gia tinh xảo, nhưng cũng sạch sẽ có thứ tự, không hiện dơ giấy bẩn thỉu. Căn này hiệu thuốc bên trong nam nhân khác gian phòng thành so sánh rõ ràng, cũng làm cho Tần Thanh Dung rất là hài lòng. Nhàn rỗi không chuyện gì, tự quét dọn, Mạc Cầu cười nhạt kéo qua cái ghế. Sư tỷ tỏa, Tần Thanh Dung quay thân ngồi xuống, từ bên hông gỡ xuống nhất túi tiền tiện tay thả tới. Ngươi, cái gì? Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiệu thuốc cho hồng hỷ túi, mỗi người đều có, ngươi lúc sau Tết không có đi qua, ta chuyên môn đưa tới cho ngươi. Tạ sư tỷ, Mạc Cầu vội vàng nói tạ, nhéo nhéo túi tiền, bên trong đúng là đủ lượng bạc, cái này cho tựa hồ là nhiều một điểm. Cảm ơn ta làm gì, nếu như không phải ta nguyên nhân, ngươi vậy sẽ không bị cha xung quân đến bên này. Tần Thanh Dung thở dài, bất quá ngươi mấy tháng này làm cũng không tệ, nhất là trước Tết tại Hỗ Thị ngồi trần sự, đều truyền đến hiệu thuốc mấy vị sư phó trong lỗ tai. Thật sao? Quách Phàm cười thu hồi túi tiền, Tần sư phó nói thế nào, còn có thể nói thế nào? Tần Thanh Dung bĩu môi, không ở ngoài là học y không chỉ có phải hiểu được y lý thuyết y học còn phải trước tiên học được làm nhân, nếu không chính là làm nghề y bất nhân. Y thuật càng cao, làm hại ngược lại càng lớn. Mạc Cầu nhíu mày, nghe ý tứ trong lời nói này, Tần sư phó tựa hồ là trong thời gian ngắn, không có ý định để cho mình trở về. Ngươi đừng khổ sở, thấy Mạc Cầu sắc mặt không đúng, Tần Thanh Dung vội vàng mở miệng. Hiện tại hiệu thuốc bên trong Trình Thọ Thái Duệ mới vừa vặn nhập môn, ta cũng giúp không được bận rộn, lại thêm Ngụy sư huynh xảy ra chuyện. Ai, nàng thở dài, nói, hiệu thuốc chính là lúc dùng người, tin tưởng ta cha còn là sẽ đem ngươi gọi về đi. Có đúng không, Mạc Cầu không mời tự tiện, Tần sư phó có hay không cụ thể lúc nào, cái này, Tần Thanh Dung mặt hiện cổ quái, ngược lại là nói, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói. Nói là, chờ ta định tốt nhà chồng, mới có thể cân nhắc để ngươi trở về. Mạc Cầu mặt hiện im lặng, Tần sư phó đây là sợ mình chậm trễ nữ nhi của hắn hôn sự hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng ngược lại là có đủ chặt chẽ, sư tỷ, đương thời hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xem ra ta muốn về hiệu thuốc còn muốn ngươi nhiều hơn xuất lực, không biết đạo ngươi cùng Bạch công tử xử. Nói cái gì na, Tần Thanh Dung sắc mặt đỏ ửng càng hơn, hung hăng Bạch Mạc Cầu một chút mới nói. Ta cùng Bạch công tử không có gì, chỉ là, bằng hữu bình thường, là, bằng hữu bình thường. Mạc Cầu cười xác nhận, tất nhiên là đổi lấy đối phương thẹn thùng quát khẽ. Hắn đối với hồi hiệu thuốc hiện nay ngược lại là cũng không bức thiết. Lên sách thanh nang dược kinh, sớm tại trước Tết liền đã mượn nhờ hệ thống thành công cảm ngộ, hạ sách nghĩ đến trong thời gian ngắn không biết truyền thụ. Đến nỗi phân ảnh kiếm tam dương thung, như muốn tu tập sở cũng cần Tần sư phó trùng điệp khảo nghiệp. Chẳng bằng dùng tiền đi võ quán nếm thử học môn võ nghệ, chỉ ít dạng này biết miễn đi không ít phiền phức. Đúng rồi, Tần Thanh Dung nghĩ đến một chuyện nói. Người thanh nang dược kinh, học như thế nào rồi? Còn có thể, Mạc Cầu gật đầu, còn có thể, Tần Thanh Dung nhíu mày. Mạc sư đệ, ngươi cũng không nên nói khoác lác, thanh nang dược kinh, ngươi chỉ nhìn một đêm, có thể học bao nhiêu? Dạng này, ta kiểm tra một chút ngươi. Sư tỷ, mời, Mạc Cầu vẻ mặt tùy ý, luận kiến thức rộng rãi, hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng luận đối với dược kinh lý giải, sợ là Tần sư phó cũng chưa chắc cùng hắn. Thông phong tẩu chú tật chân, hẳn là dùng cái gì dược? Tần Thanh Dung hỏi, bát chân hoàn, quảng linh đan, cùng trung khí đan, hộ mạch đan, đều có thể. Mạc Cầu thuận miệng hồi đạo, nói bậy, Tần Thanh Dung thanh âm nhấc lên. Hộ mạch đan là dưỡng can giữ thận dùng, làm sao lại trị đau nhức phong, tật chân? Sư tỷ chẳng lẽ không biết hộ mạch đan chủ hộ âm kinh, chủ tạp, thiếu âm tâm kinh chờ mấy đầu kinh mạch thông, cướp. Mạc cầu thanh âm bằng phẳng, lấy hộ mạch đan nhập dược phối hợp tắm thuốc kinh mạch xoa bóp trị được đau nhức phong, tật chân chứng bệnh khó chữa. Là, thật sao? Tần Thanh Dung lắp bắp mặt lộ chần chờ. Đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu, khí huyết thông, bách bệnh tiêu, đây là y lý thuyết y học cơ sở, cái nào đau nhức trị cái nào chỉ là trị biểu khó trị căn. Cần minh bệnh lý, hiểu dược tính, mới có thể theo căn bản xuất phát loại trừ bệnh tật. Tần Thanh Dung ngậm miệng, gương mặt xinh đẹp kéo căng. Ây, Mạc Cầu há to miệng, nói, sư thì có thể là nhất thời sơ sẩy, đem chuyện này đem quên đi. Hừ, Tần Thanh Dung hừ nhẹ nhất thanh. Ta đương nhiên không có quên, chẳng qua là mượn cơ hội kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi nắm giữ thế nào. Hiện tại xem ra, ngươi nắm giữ còn có thể. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, sư tỷ nhưng còn có vấn đề gì? Không có, Tần Thanh Dung bĩu môi, khởi thân đứng lên. Ta lần này đến, ngoại trừ cho ngươi tiễn hỉ túi, còn có chính là thông chi ngươi 15 kia thiên đi vọng giang lâu. Đến lúc đó trong thành đại hội nhân gia tề tụ cha vậy tại, ngươi thừa cơ biểu hiện tốt một chút có thể liền có thể hồi hiệu thuốc. Vọng giang lâu, Mạc Cầu nhíu mày, nơi này chính là trong thành nhà giàu sang tụ hội ăn uống tiệc rượu chỗ, hắn nhất cái học đồ đi qua sợ là không tốt. Đường thời nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần a, sợ cái gì, Tần Thanh Dung trợn trắng mắt nói, hàng năm lúc này cái này náo nhiệt nhất không đi là cái tiếc nuối, thuận tiện giới thiệu bằng hữu của ta cùng ngươi nhận biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hiểu thuốc muốn làm sinh ý, không thể thiếu muốn cùng bọn hắn liên hệ, nhất là lấy hái thuốc lập nghiệp Liễu gia. Nói vậy không cho Mạc Cầu cơ hội cự tuyệt, vỗ nhẹ đầu vai của hắn, nói. Vậy cứ thế quyết định, nói lạc xài bước cửa trước bước ra ngoài. Tề sư huynh, sư muội tới, nấc, đây là muốn đi, men say say say tề sư huynh không biết khi nào hồi nhà kho, ở trước cửa nấc rượu. Tần Thanh Dung nhíu mày, vô ý thức nghiêng người tránh đi, nhẹ nhàng phất tay vỗ qua đập vào mặt mùi rượu. Sư huynh, người ít uống rượu một chút. Biết, tề sư huynh đầy mặt đỏ bừng, vung tay lên, một cỗ mùi lạ tựu làm cho Tần Thanh Dung liên tiếp lui về phía sau. Sư muội đi thong thả, có thời gian thường đến. Biết, Tần Thanh Dung im lặng lắc đầu, ở hậu phương hướng Mạc Cầu đưa mắt liếc giả ý qua một cái, cất bước đi xa. Sư huynh, Mạc Cầu khoanh tay gật đầu, đầy mặt tựu đỏ tề sư huynh híp mắt cất bước tựu hướng Mạc Cầu trong phòng đi tới. Vào nhà nói, sư huynh có việc, Mạc Cầu sững sờ, đây là lần đầu đối phương tiến gian phòng của hắn, có, tề sư huynh đập đi miệng, thân thể lung lay, cười hì hì nói. Nghĩ không ra à, sư đệ vậy mà học được thanh nang dược kinh. Thế nào, sư huynh không có học sao? Mạc Cầu mở miệng, không có, tề sư huynh lắc đầu, duỗi ra một ngón tay ở trước mắt lay động. Ta học võ, Ngụy An học y, thanh nang dược kinh ta. Nấc, không có học, dạng này, Mạc Cầu gật đầu, sư huynh mở miệng, tin tưởng Tần sư phó nhất định sẽ dạy ngươi. Làm gì phiền toái như vậy? Tề sư huynh cười hắc hắc, đặt mông tọa tại gian phòng cái ghế bên trên, nói. Ngươi đem thanh nang dược kinh viết ra, giao cho ta là được rồi. Mạc Cầu hơi biến sắc mặt, cái này sợ là không quá phù hợp, không thích hợp, tề sư huynh chậm rãi gật đầu, đột nhiên nói. Nếu như ta nói cho sư phó, Ngụy An mất tích đêm hôm ấy, ngươi vậy không có ở gian phòng nghỉ ngơi, ngươi đoán sẽ như thế nào? Cách chương.